Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập 18 trong chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các từ vựng và các câu sau đây. Từ vựng đầu tiên đó là pí yến. Pí là mũi và yến là viêm, pí yến là viêm mũi. Câu ví dụ thứ nhất, 我最近总是打喷嚏和流鼻水，是不是得了鼻炎啊？ 我最近, tôi gần đây, 总是, toàn, 打喷嚏, hắt hơi, 和流鼻水, và chảy nước mũi. 流 là chảy, 鼻水 là nước mũi. 是不是, có phải là, 得了, đã mắc phải, 鼻炎, là bệnh viêm mũi. 是不是得了鼻炎啊? Có phải là bị viêm mũi rồi không? 我最近总是打喷嚏和流鼻水，是不是得了鼻炎啊? Câu ví dụ tiếp theo, 过敏性鼻炎会有什么症状? 过敏 là dị ứng, 过敏性鼻炎 nghĩa là viêm mũi dị ứng. 会 sẽ, 有什么症状 có triệu chứng gì? 症状 là triệu chứng. 过敏性鼻炎会有什么症状? Câu ví dụ tiếp theo, 有什么治疗鼻炎有效的方法吗? 有什么什么吗 là có cái gì đó hay không? 方法, phương pháp, 有效, hữu hiệu, 治疗, trị liệu hoặc là điều trị, 鼻炎, viêm mũi. 有什么治疗鼻炎有效的方法吗? Có phương pháp nào hữu hiệu để điều trị viêm mũi không? Câu ví dụ tiếp theo, 我的鼻炎为什么一直好不了呢? 我的鼻炎, bệnh viêm mũi của tôi, 为什么, tại sao, 一直, cứ mãi, 好不了呢? Không khỏi được thế nhỉ? 我的鼻炎为什么一直好不了呢? Sau đây chúng ta sẽ cùng đọc lại các câu này cùng với bạn Linh Chí Yên nhé. 鼻炎我最近总是打喷嚏 和流鼻水，是不是得了鼻炎啊？ 过敏性鼻炎会有什么症状？ 有什么治疗鼻炎有效的方法吗？ 我的鼻炎为什么一直好不了呢？ Từ vựng tiếp theo đó là từ bí chữ. Bí chữ nghĩa thứ nhất là đôi bên, bên này và bên kia, hoặc là bạn và tôi. Và nghĩa thứ hai là cách nói lịch sự, có nghĩa là bạn và tôi đều như nhau, xin được khách sáo. Trước hết với nghĩa thứ nhất là đôi bên, bên này và bên kia, hoặc là bạn và tôi, chúng ta có câu ví dụ sau đây. 大家同一个旅游团，彼此要互相帮助. 大家 mọi người, 同一个 cùng một, lủy yếu thoán, đoàn du lịch, bí chữ, tức là người này và người kia. Yào cần phải, hù xiang bang chủ, giúp đỡ lẫn nhau. Ta gia thống ý cửa lủy yếu thoán, bí chữ, yào hù xiang bang chủ. Câu ví dụ tiếp theo, chứ yếu bí chữ xin rận, huân yên, trái khởi ý tráng diệu. Chứ yếu chỉ có, bí chữ đôi bên. Xin rận, tin tưởng, hoặc là tín nhiệm. Hôn in, hôn nhân, trái khởi ý mới có thể tráng diệu bền lâu. Chứ yếu bí chữ xin rận, hôn in, trái khởi ý tráng diệu. Câu ví dụ tiếp theo, 那时候我们彼此非常相爱. 那时候, hồi đó, 我们彼此, hai chúng tôi, 非常相爱, vô cùng yêu nhau. 那时候我们彼此非常相爱. Và nghĩa thứ hai là cách nói lịch sự, có nghĩa là bạn và tôi đều như nhau, hoặc là mọi người đều vậy, và thể hiện ý là xin được khách sáo. Ví dụ khi người A nói, 您 xin khổ lạ, thể hiện cái sự cảm ơn. Người B sẽ đáp là, 彼此, 彼此, nghĩa là bạn cũng vậy mà. Sau đây thì xin mời các bạn cùng nghe bạn Lính Sứ Yên đọc các câu vừa sau nhé. 彼此 大家同一个旅游团，彼此要互相帮助。只有彼此信任，婚姻才可以长久。那时候，我们彼此 非常相爱。 A. 您辛苦啦。 B. 彼此彼此。 Từ vựng tiếp theo đó là từ bỉ chi bẩn. Bỉ là cái bút, chi là ghi chép, bẩn là quyển vở. Bỉ chi bẩn nghĩa thứ nhất là sổ ghi chép và nghĩa thứ hai của nó là máy tính sách tay. Với nghĩa thứ nhất là sổ ghi chép, chúng ta có câu ví dụ sau đây. Mỗi sự truy cân chung của phóng yêu chiên niên, ủa tâu tài sản bỉ chi bẩn, phong tạo yếu y sử tờ chữ ủy, hùa chữ chữ, chiêu mã sang chi xe lái. Mỗi sự cứ mỗi lần truy cân chung của phóng yêu chiên niên, đi gặp gỡ bạn bè Trung Quốc. Ủa tâu tài sản tôi đều mang theo, bỉ chi bẩn sổ ghi chép, phong tạo gặp. Yếu y sử tờ chữ ủy, hùa chữ chữ, chữ ủy là từ, từ ngữ, chữ chữ là câu. Yếu y sử tờ chữ ủy, hùa chữ chữ, từ hoặc là câu thú vị. Chiêu mã sang thì lập tức, chi xe lái, ghi lại. Đây là một trong những phương pháp học tiếng Trung của Trần Lao Sư ngày xưa, đó là mỗi lần đi gặp gỡ bạn bè Trung Quốc thì sẽ luôn luôn mang theo một cuốn sổ tay và cuốn từ điển. Chúng ta đọc lại câu này nhé. Mỗi sự truy cân chung của phóng yếu chiên miền, 我都带上笔记本，碰到有意思的词语或句子就马上记下来。Câu ví dụ tiếp theo， 准备好笔记本，记下他们每个人的问题和意见。准备好，准备sẵn，笔记本，手机chép，记下，ghi lại，他们每个人的问题和意见。问题，câu hỏi。Hứa ý kiến và ý kiến, tha mến mấy cơ rắn tờ của từng người trong bọn họ. Chuẩn bị hào bị chi bẩn, chi xe tha mến mấy cơ rắn tờ vấn thí, hứa ý kiến. Và nghĩa thứ hai của nó là máy tính sách tay, chúng ta có các câu ví dụ sau đây. Ủa yếu y thái, phính của phái bị chi bẩn. Ủa yếu tôi có, y thái, thái đơn là lượng từ cho cái máy tính. Phính của phái bị chi bẩn, máy tính sách tay hiệu Apple. Phái nghĩa là nhãn hiệu, phính của phái là nhãn hiệu Apple. 我有一台苹果牌笔记本. Câu ví dụ tiếp theo. 现在笔记本电脑已经很普及了. 现在, bây giờ, 笔记本电脑, máy tính sách tay, 已经, đã, 很普及了, rất phổ biến rồi. 现在笔记本电脑已经很普及了。Câu ví dụ tiếp theo, 跟台式电脑相比，笔记本便于携带。跟什么什么相比呢？ So với cái gì đó. 台式电脑 là máy tính để bàn. 笔记本 máy tính sách tay. 便于 là thuận tiện cho việc gì đó. 携带 là đem theo. 跟台式电脑相比，笔记本便于携带。Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đọc theo bạn Lính Chữ Yen những câu vừa sau nhé. Bì chì bẩn. Mỗi cì gân Trung Quốc phóng yêu chiên miền, wǒ dǒu dài shàng bì chì bẩn. Pòng dào yǒu yì sì de cì yǔ huò jù zì, jiù mǎ shàng jì xiā lái. Zhùn bèi hǎo bì chì bẩn, jì xiā tā men měi gě rěn de wěn tí hě yì jiàn. 我有一台苹果牌笔记本，现在笔记本电脑已经很普及了，跟台式电脑相比，笔记本便于携带。 Từ vựng tiếp theo đó là từ bỉ视，鄙视 nghĩa là khinh bỉ hoặc là coi thường. Câu ví dụ thứ nhất.我鄙视你，我鄙视你。Câu ví dụ tiếp theo， 我鄙视那些只为钱而活着的人。我鄙视 tôi khinh bỉ hoặc là tôi coi thường 那些什么什么的人 những người gì đó 只为钱 chỉ vì tiền而活着 mà sống 只为钱而活着的人 người sống chỉ vì tiền。我鄙视那些只为钱而活着的人。Câu ví dụ tiếp theo, 他痛苦地忍受着 人们对他的鄙视和指责。他痛苦的难以怒吼，忍受着酒令。人们对他的鄙视和指责，đây là cụm danh từ. Bỉ sự, sự khinh bỉ, hớ chữ chứa và chỉ trách. Rấn mân tuổi tha tờ của mọi người đối với anh ấy. Tha thông khủ tờ rấn sâu trở, rấn mân tuổi tha tờ bỉ sự, hớ chữ chứa. Bỉ sự. Wo bỉ sự nǐ. Wo bỉ sự nà xie zhi wèi qiān er huo zhe de ren.他痛苦地忍受着人们对他的鄙视和指责。 Từ vựng tiếp theo đó là từ bỉ nghĩa là tiền, nhưng mà nó sẽ không đứng riêng lẻ giống như là từ chén các bạn nhé. Ví dụ, chín bỉ, chín là vàng, chín bỉ là đồng tiền vàng, in bỉ là tiền xu, in là cứng, in bỉ là tiền xu, ngoại bỉ là ngoại tệ, dân min bỉ là nhân dân tệ.Hùa bì là tiền tệ. Từ vựng tiếp theo đó là từ bì, nghĩa là nhắm hoặc là đóng lại hoặc ngậm lại. Ví dụ là nhắm mắt hoặc là đóng cửa hoặc là ngậm miệng. Câu ví dụ thứ nhất, bì sang yên chín, yếu cửa chín xỉ cấy nỉ. Bì sang yên chín, nhắm mắt lại, yếu cửa chín xỉ có điều bất ngờ, cấy nỉ dành cho bạn.闭上眼睛，有个惊喜给你。Câu ví dụ tiếp theo, 闭嘴，闭嘴 ，im mồm. 闭关锁国，闭là đóng, quan là cửa khẩu, sửa là khóa và của là quốc, tức là đất nước. 闭关锁国 là bế quan tòa cảng, tức là phong bế cửa khẩu và không có mối quan hệ với các nước xung quanh. 闭金币、硬币、外币、人民币、货币、币。闭上眼睛，有个惊喜给你。闭嘴，闭关锁国。 Từ vựng tiếp theo đó là từ必然。Bị rán có nghĩa là tất yếu, tất nhiên hoặc là lẽ dĩ nhiên hoặc là chắc chắn. Có nghĩa là lẽ hiển nhiên, lẽ tất nhiên nó phải là như thế. Câu ví dụ thứ nhất. Lì chuyên sứ hấn nủ lì, chủ tớ hảo chẳng chỉ sư bị rán đợ. Lì chuyên sứ bạn thực sự hấn nủ lì rất nỗ lực, chủ tớ hảo chẳng chỉ giành được thành tích tốt. Sư bị rán đợ là điều tất yếu.你确实很努力，取得好成绩是必然的。Câu ví dụ tiếp theo, 你们的发明获奖了，指导教师必然高兴。你们的发明của các bạn, 获奖了, đã giành được giải thưởng. 指导教师, giáo viên hướng dẫn, 指导là hướng dẫn hoặc là dẫn dắt. 教师 là giáo viên, 必然, tất nhiên.Cao xỉnh, vui mừng. Nì mân tờ pha miếng hùa chẳng lợ, chứ tạo chèo sư, bì rán cao xỉnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ đọc lại các câu này cùng với bạn đến chữ yên nhé. Bì rán. Nì chuyê sư hẳn nụ lì. Chủ tờ hào chẳng dì, sư bì rán đờ.你们的发明获奖了，指导教师必然高兴。 Từ vựng tiếp theo đó là từ 必须. 必须 nghĩa là bắt buộc hoặc là nhất định phải hoặc là nhất thiết phải. Câu ví dụ thứ nhất, 必须的, 必须的, đây là một cái cách nói rất là hài hước. Ví dụ như khi có một người bảo là bạn đẹp trai như vậy chắc nhiều cô gái thích bạn lắm nhỉ, thì mình đáp lại là 必须的.Một cái cách đáp lại một cách hài hước, 必须的. Câu ví dụ tiếp theo, 上课必须遵守课堂纪律. 上课 trong giờ học, 必须 nhất định, hoặc là bắt buộc phải, 遵守 tuân thủ, 课堂纪律 kỷ luật trong lớp học, 纪律 là kỷ luật. 上课必须遵守课堂纪律. Câu ví dụ tiếp theo, hộ chiếu ban lý hậu, bị sư bản nhân lại lĩnh chủ. Hộ chiếu ban lý hậu, sau khi làm xong hộ chiếu, bị sư bắt buộc, bản nhân, bản thân hoặc là đích thân, lại lĩnh chủ tới nhận. Hộ chiếu ban lý hậu, bị sư bản nhân lại lĩnh chủ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đọc các câu vừa xong cùng với bạn Linh Chữ Yên nhé. 必须的 上课必须遵守课堂纪律 护照办理后必须本人来领取 Và từ vựng tiếp theo đó là từ 必要 必要 nghĩa thứ nhất là thiết yếu, cần thiết hoặc là không thể thiếu. Nó là tính từ. Và nghĩa thứ hai là sự cần thiết hoặc là điều cần thiết là danh từ. Trước hết với nghĩa thứ nhất là thiết yếu, tất yếu hoặc là không thể thiếu. Đây là tính từ. Chúng ta có câu ví dụ sau đây. 这样的训练很辛苦,但也很必要. 训练 là sự rèn luyện hoặc sự tập luyện. 这样的训练, việc tập luyện như thế này, 很辛苦, rất vất vả. 但也很必要, cũng rất thiết yếu. 这样的训练很辛苦, 但也很必要. Câu ví dụ tiếp theo, 你和我最好保持距离, 我不想引起一些不必要的误会. 你和我, anh và em, 最好, tốt nhất, 保持, giữ, 距离, khoảng cách. 我不想, em không muốn, 引起, nó gây nên hoặc là dẫn đến, 一些, những hoặc là một số. 不必要的误会, u khuê là sự hiểu lầm, 不必要的 là không cần thiết hoặc là không đáng có. 你和我最好保持距离, 我不想引起一些不必要的误会. Và nghĩa thứ hai là sự cần thiết hoặc là điều cần thiết là danh từ. Chúng ta có câu ví dụ sau đây. 这个问题我们俩能解决,没必要去求人帮忙. 这个问题, vấn đề này, 我们俩, hai chúng ta, 能解决, có thể giải quyết được. 没必要, không cần thiết, 去求人, đi nhờ người, 帮忙, giúp đỡ. 这个问题, 我们俩能解决, 没必要去求人帮忙. Câu ví dụ tiếp theo, 你想去看他? 我看没有这个必要. 你想去看他? Bạn muốn đi thăm anh ấy à? 我看, tôi thấy, 没有这个必要, không có sự cần thiết này, ý là không cần thiết. 你想去看他? 我看, 没有这个必要. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đọc lại các câu này với bạn Linh Chị Yên nhé. 必要 这样的训练很辛苦, 但也很必要. 你和我最好保持距离, 我不想引起一些不必要的误会. 这个问题我们俩能解决, 没必要去求人帮忙. 你想去看他? 我看没有这个必要. Từ vựng tiếp theo cũng là từ cuối cùng trong bài hôm nay, đó là từ 毕竟. 毕竟 nghĩa thứ nhất là dẫu sao thì cũng gì đó, dùng trong vế đầu của câu phức thể hiện cái nguyên nhân và đằng sau sẽ dẫn đến một cái vế câu nữa. Và nghĩa thứ hai là rốt cuộc hoặc là suy cho cùng hoặc là chung quy. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất, thường dịch là dẫu sao cũng gì đó, dùng trong vế đầu của câu phức thể hiện nguyên nhân. Chúng ta có câu ví dụ sau đây. 他毕竟年纪太小,不能让他扛起家庭压力的重担. 他毕竟, nó dù sao cũng, 年纪, tuổi tác, 太小, quá nhỏ, 不能让他, không thể để cho nó. Kháng là gánh hoặc vác thứ gì đó. Kháng chỉ, gánh vác, 家庭压力的重担. Trung tan là cái gánh nặng. 压力, áp lực, 家庭, gia đình. 家庭压力的重担, gánh nặng gia đình. 他毕竟年纪太小，不能让他扛起家庭压力的重担。Go with the detail， 毕竟是朋友一场，你就原谅他一次吧。毕竟是dù sao thì cũng， 朋友一场là bạn bè。你就原谅他一次吧， bạn hãy tha thứ cho cậu ấy một lần đi。原谅là tha thứ， 毕竟是朋友一场，你就原谅他一次吧。Câu ví dụ tiếp theo， 这些伤人心的话请不要说了，毕竟我们曾经深深爱过。这些伤人心的话， những lời nói gây tổn thương này， 伤人心là làm tổn thương trái tim của người khác， 请不要说了， xin đừng nói nữa。 毕竟我们， dù sao thì chúng ta cũng， 曾经đã từng， 深深爱过， từng yêu nhau say đắm。 这些伤人心的话， 请不要说了，毕竟我们曾经深深爱过。Và nghĩa thứ hai của nó là rốt cuộc, suy cho cùng hoặc là chung quy, giống như là từ tạo tỷ. Chúng ta đọc câu ví dụ nhé. Suy rán trinh lì tua sự sư bại, của mân bì trình chẳng cung lợ. Suy rán tuy trinh lì đã trải qua, tua sự sư bại, nhiều lần thất bại. Của mân bì trình chúng ta cuối cùng đã chẳng cung lợ, thành công. Thông thường thì trong giao tiếp người ta sẽ không dùng từ pi trinh mà dùng từ tào tỷ các bạn nhé. Nhưng mà pi trinh vẫn có một nghĩa thứ hai này, cho nên là lão sư vẫn phải đưa ra câu ví dụ ở đây. Suy rán trinh lì tua sự sư bại, của mân pi trinh chẳng cung lợ. Pi trinh, ta pi trinh nhiên dị thai xào, bù nâng răng ta kháng chí gia tình yá lì đề trọng đàn.毕竟是朋友一场，你就原谅他一次吧。这些伤人心的话，请不要说了。毕竟我们曾经深深爱过。虽然经历多次失败，我们毕竟成功了。 Và thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong các từ và các câu của bài hôm nay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài học, và các bạn nhớ hãy xem video clip thêm thật nhiều lần nữa để cho nhớ bài. Và đừng quên là từng câu hãy đọc theo và ghi chép lại đầy đủ vào vở nhé. Bye bye!